Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 314, băng thiên tuyết địa. Đến Thái Sơn, cái này, chính là hai khỏa tinh cầu ở giữa bình chướng sao? Nhìn lên tới, thật là đủ rung động a. Phong vân tinh bên trong, Diệp Thần mang theo tứ đại thần thú. Rất nhanh chính là bay đến hai khỏa tinh cầu giao hội vị trí. Nhìn thấy kia màn lớn sau, Phượng Hoàng có chút ngốc trệ, trong miệng lẩm bẩm nói đến, phía trước ta liền vẫn muốn tới, nhưng một mực không có cơ hội, đột nhiên xuất hiện một thế giới khác, thật sự là rất thần kỳ. Hỏa Quý Vân nói, không thể tưởng tượng nổi, chủ nhân, chỉ cần xuyên qua cái này màn nước, liền có thể đến mặt khác một khỏa tinh cầu. Huyền Vũ ngẩng lên đầu. Trong tầm mắt, mặc dù cách một cái màn nước, nhưng này màn nước là hơi mờ. Nó có thể thấy rõ ràng. Phía trước là một viên tinh cầu khổng lồ. Màu xanh thảm, to lớn vô cùng. Có chút kỳ quái a. Nếu như xuyên qua màn nước này, thì đến được mặt khác một khỏa tinh cầu. Vậy tại sao đứng ở chỗ này lúc chúng ta nhìn đến không phải một mảnh mênh mông vô bờ thổ địa, mà là một khỏa tinh cầu đâu? Dưới tình huống bình thường hai khỏa tinh cầu cách xa nhau gần như vậy, hẳn là nhìn không ra toàn cảnh mới đúng chứ? Nhìn xem lúc Huyền Vũ toát ra mấy câu nói như vậy, Diệp Thần sau khi nghe xong, ngược lại là rất có ý vị mắt nhìn Huyền Vũ. Cái này hai hành tinh, mặc kệ đứng tại vị trí nào, cho người cảm giác mặt khác một khỏa tinh cầu đều là lơ lửng ở trên không trung, thậm chí còn là tròn hình, rất thần kỳ. Ta cũng là cảm thấy không thể nào hiểu được, hoàn toàn nhìn không thấu a. Thần Long gật đầu nói. Bên cạnh, Diệp Thần nghe được tứ đại thần thú những âm thanh này, có loại nghĩ muốn cười cảm giác. Nếu là bọn chúng có thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, vậy liền kỳ quái, hai khỏa tinh cầu lấy loại tình thế này xuất hiện, đó là bởi vì hắn Diệp Thần tiêu hao thiên đạo điểm số cố ý làm được, cố ý duy trì loại trạng thái này. Như vậy, hai khỏa tinh cầu người, chỉ cần ra cửa, ngẩng đầu, nhìn thấy những thứ khác tinh cầu, liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra thiên đạo điểm số. Thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ các ngươi chưa từng gặp qua, đó chỉ có thể nói các ngươi kiến thức thiển cận mà thôi. Đi theo bản tọa, tương lai còn có càng nhiều chuyện ly kỳ cổ quái sẽ dần dần xuất hiện. Diệp Thần bảo trì bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên liếc mắt tứ đại thần thú. Lời này hạ xuống sau, ngay sau đó liền đem ánh mắt đặt ở màn nước phía trên. Đi a, nói xong, Diệp Thần hơi động đậy, thân thể đột nhiên hướng phía kia màn nước bên trong xuyên thấu đi qua. Đúng, chủ nhân, vâng, tứ đại thần thú thấy thế, nhao nhao theo xuyên thấu. Nơi này, băng thiên tuyết địa, cái này, chính là địa cầu sao? Thế giới thần kỳ, những vật kia, đều là cái gì? Rất nhanh, tứ đại thần thú chính là xuyên thấu màn nước, làm bọn hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt về sau. Từng cái khiếp sợ không được, bởi vì địa cầu bên này, màn nước là xuất hiện ở bắc cực phía trên. Trong tầm mắt, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết. Không khí nơi này đều là vô cùng băng lãnh. Bất quá, theo thời gian trôi qua, theo hai thế giới dung hợp, gần nhất trong khoảng thời gian này, tại màn nước phụ cận, đồn trú rất cường đại quốc gia quân đội. Kia tuyết trắng trên mặt băng, thỉnh thoảng có xe tăng mở qua, cho nơi này tăng thêm không ít sinh cơ. Rầm rầm, các đại quốc gia quân đội nhìn thấy Diệp Thần mang theo tứ đại thần thú xuyên qua màn nước đến địa cầu về sau, phản ứng của bọn hắn tốc độ đều thật nhanh. Trước tiên bắt đầu tụ tập. Đương nhiên, bọn hắn tuyệt đối là không có lá gan dám ngăn trở. Lần này tụ tập, toàn bộ đều là nghĩ muốn tại Diệp Thần trước mặt lộ cái mặt mà thôi. Mặt khác, nghĩ muốn khoảng cách gần nhìn một chút cái này tứ đại thần thú đến cùng hình dạng thế nào. Dù sao, đối với bọn hắn những người này mà nói, thần thú loại cấp bậc này tồn tại, bọn chúng còn là lần đầu tiên gặp, ngay tại Bắc Cực căn cứ bên kia náo nhiệt về sau. Trên cả trái đất, cũng đang phát sinh một chuyện khác, đế quốc, điếu quy đài, làm các đại quốc gia những người đầu não, ký tên hiệp nghị về sau. Phần này hiệp nghị nội dung, cùng với Thái Sơn thời gian tu luyện tháp danh ngạch phân phối. Trước tiên, chính là được công bố đến rồi trên Internet. Công bố trong nháy mắt, hắn nhiệt độ trực tiếp lấn át tứ đại thần thú. Đế quốc, an thành phố, một căn phòng bên trong. Hắn quá mạnh mẽ, có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, ta cùng với hắn, cũng không phải là người một đường. Một cái trời, một cái đất, thậm chí ngay cả về sau gặp mặt khả năng, cũng không có. Hạ Điềm cầm máy tính bảng, nhìn xem Diệp Thần mang theo tứ đại thần thú, xuyên qua màn nước, quay về địa cầu hình ảnh lúc, trong miệng thì thào nói xong. Đinh, có điều, ở này loại thời điểm, máy tính bảng trên dưới sừng, đột nhiên bắn ra một cái cửa sổ. Hả, nhìn thấy kia cửa sổ, Hạ Điềm hơi sững sờ. Sau đó, trong hai mắt, lóe lên một vệt hy vọng cùng tinh quang. Kia pop-up nội dung là dạng này. Đế quốc cùng các đại quốc gia đã ký tên liên quan tới Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phân phối hiệp nghị. Trước mắt đế quốc phân phối danh ngạch vì 110.000. Quốc gia khác phân đi 40.000. Liên quan tới danh ngạch sử dụng, ít ngày nữa, đế quốc chính thức sẽ áp dụng rút thăm phương thức. Mời các vị công dân bằng vào thân phận của mình tin tức, đến lúc đó tại chỉ định trang web tiến hành tự động rút ra. Mặt khác mời bảo trì thực lực mình chân thực tính, phàm là dở trò dối trá người, một khi phát hiện, chung thân kéo vào sổ đen. Hô, Hạ Điềm trong miệng hít sâu một hơi, rút thăm, toàn bộ trong đế quốc, mỗi một cái minh kinh đẳng cấp người đều có cơ hội. Thực lực của ta bây giờ không phải là rất mạnh, cũng khuyết thiếu có thể tu luyện tài nguyên. Mặc dù khổ luyện nhiều ngày như vậy, có thể vẫn luôn không có bao nhiêu tiến triển. Nếu là quất chúng, không chỉ có thể mạnh lên, về sau nhìn thấy cao nhân cơ hội, cũng sẽ trở nên càng nhiều. Nghĩ được như vậy, Hạ Điềm lập tức cảm thấy tương lai sinh hoạt lại có hy vọng. Tâm tình cũng thay đổi tốt hơn không ít. Trên thực tế, đế quốc phát ra cái kia thông cáo, mang tới ảnh hưởng là cực lớn. Thời đại biến hóa, tu luyện công pháp, khắp nơi đều có, mà theo thực lực mạnh lên, rất nhiều người đều dần dần quên đi bản tâm, ỷ vào lực lượng cường đại, đi khi dễ một chút bởi vì không có tài nguyên, thực lực yếu nhược người. Đồng thời cái này dần dần đã trở thành một loại hướng gió, đã trở thành một loại ngầm thừa nhận sự tình. Nhưng, theo cái này thông cáo vừa ra, vô số minh kinh đẳng cấp trở xuống người, lập tức dương mi thổ khí. Mặc dù thực lực yếu, nhưng bọn hắn có tiến vào Thái Sơn tu luyện cơ hội a. Trước kia khi dễ bọn họ người, cũng không dám lại làm ẩu rồi. Dù sao, ai có thể cam đoan bị chính mình khi dễ vị kia có thể hay không vận khí bạo tăng rút được tiến vào Thái Sơn tu luyện danh ngạch. Một khi thật sự tiến vào bên trong, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, lần sau lúc hắn trở lại, nói không chừng trực tiếp đột phá mấy cái đẳng cấp tìm chính mình báo thù. Kia cái quái gì vậy, làm sao bây giờ? Chí ít để thăm dò rõ ràng Thái Sơn thời gian tu luyện tháp đến cùng sẽ đạt tới hiệu quả gì. Phía trước, trên toàn thế giới trị an lập tức đều thay đổi tốt hơn không ít. Theo thông cáo nội dung không ngừng lên men lúc, Diệp Thần mang theo tứ đại thần thú rất nhanh chính là bay qua Bắc Cực, đã tới Thái Sơn. Quyển sách này có độc,